Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, trang 16. Trên đường nàng cùng một người gặp thoáng qua, người nọ liếc mắt một cái dù Hạ Hoa Vinh Nguyệt, khóe mắt Hạ mang theo cùng Hoa Vinh Nguyệt tương đồng chí. Sau đó thập phần đạm nhiên cùng Hoa Vinh Nguyệt gặp thoáng qua. Cũng không có đối Hoa Vinh Nguyệt xuất hiện cái gì địch ý hoặc là dục vọng, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên liền minh bạch sao lại thế này, hắn đem chính mình ngộ nhận thành đồng loại, cái này ngõ nhỏ. Đồng loại chi gian sẽ không tương tàn, bên ngoài trời mưa. Vinh Nguyệt như thế nào còn không có trở về a? Tề đại phu nhìn bên ngoài bay mưa bụi không trung, có điểm lo lắng nói. Bách Thảo đường trung đột nhiên đi vào một người, đi ra ngoài mua đồ vật Vạn Phù Liên vội vàng vỗ vỗ chính mình trên đầu mưa nhỏ châu. Đối Tề đại phu nói, Tề đại phu, không cần lo lắng, ta trên đường gặp phải Nhan đại nhân. Hắn nói một hồi tiện đường đi Thập Bát Đình, đến lúc đó đem Hoa Vinh Nguyệt mang về tới, lúc này Hoa Vinh Nguyệt còn hoàn toàn không biết gì cả. Cầm ô. Ở trong hẻm nhỏ hành tàu, chương 9 hồng móng tay đi ở trong hẻm nhỏ Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm giác được một loại tại đây 2 tháng gian cơ hồ sắp biến mất cảm giác, cái loại này bước chậm ở. Thiên dịch lâu chung mới có thể cảm giác được một tia âm u cùng nguy hiểm cảm, từ gặp được cái kia. Cùng nàng gặp thoáng qua người bắt đầu, nàng liền lại đắm chìm tại đây loại cảm giác bên trong. Hẻo lánh lại dơ bẩn hẻm nhỏ, cơ hồ có thể nghe thấy chính mình tim đập yên tĩnh. Cùng với trên bầu trời buông xuống mây đen, mỗi một chỗ đều mang theo giống như đã từng quen biết hương vị, Hoa Vinh Nguyệt đã lâu cũng chưa cảm nhận được loại cảm giác này, đi ở trong hẻm nhỏ trái tim khống chế không được thình thịch nhảy. Nhưng là tâm tình rồi lại hết sức bình tĩnh, trên đường thường thường hội ngộ thượng người khác. Có người cùng nàng giống nhau trên mặt mang theo nốt ruồi đỏ. Có người cũng đem dù giấy áp thấp thấp. Hoa Vinh Nguyệt gặp được muôn hình muôn vẻ người, này quen thuộc lại xa lạ phố hẻm. Làm Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ sắp cho rằng chính mình xuyên qua đến Dịch Linh Lung đời trước cuối cùng. Thời điểm, lúc ấy Dịch Linh Lung cổ quái lại quái gở. Cơ hồ chúng bạn xa lánh. Nàng thường xuyên một người độc thân hành tẩu ở như vậy trong hẻm nhỏ. Trầm mặc lại ít lời. Hoa Vinh Nguyệt đem những cái đó ký ức phiên cái biến. Ở Dịch Linh Lung cuối cùng những cái đó trong trí nhớ. Nơi nơi đều là một loại áp lực lại hắc ám nhan sắc. Cho dù nàng luôn là ăn mặc các loại nhan sắc tươi đẹp quần áo cùng đường bí lối. Lúc ấy nàng chính mình khả năng cũng ý thức được chính mình kết cục. Cùng với nói lúc ấy nàng là ở nỗ lực cùng chính phái hiệp sĩ nhóm đối kháng. Chi bằng nói nàng trong lòng kỳ thật cũng cất giấu điểm tự hủy cảm xúc. Hoa Vinh Nguyệt nói không. Quá chuẩn Dịch Linh Lung tâm tình đến tột cùng như thế nào. Nàng xác thật là có thể tùy ý hồi phóng Dịch Linh Lung sở hữu ký ức. Nhưng là cũng không thể nghe thấy Dịch Linh Lung suy nghĩ cái gì, từ trong ngõ nhỏ chậm rãi hướng. Trốn đi khi, nàng lỗ tai phi thường nhạy bén bắt giữ tới rồi một tia kỳ quái thanh âm, là một nữ nhân kêu rên, mưa. Bụi chung, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy được một cổ huyết khí vị theo nàng phương hướng truyền đến, loại này thanh. Âm cùng hương vị làm Hoa Vinh Nguyệt có loại thật không tốt cảm giác. Nàng đứng ở tại chỗ rối rắm nửa ngày, nghe bên kia kêu rên thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cắn răng một cái, đem trên người áo khoác cởi xuống dưới ném tới một cái bối vũ địa phương. Chính mình chỉ ăn mặc một cái tiểu sam, sau đó đem trên mặt che mặt khăn kéo càng cao điểm. Chỉ lộ ra một đôi mắt, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng chạy qua đi. Cái kia đầu ngõ cũng đã có thể thấy màu đỏ. Vết máu tràn ngập trên mặt đất, cùng nước mưa hỗn tạp ở bên nhau, đem chính mình che kín mít. Hoa Vinh Nguyệt hướng tới ngõ nhỏ nhìn. Lại, chơ mắt thấy một người nam nhân đứng ở nơi đó. tay cầm một cây đao. Hắn thở hổn hển, cả người cho người ta cảm giác liền phi thường không đúng. Giống như là một đầu hồng nghiêu thấy vải đỏ giống nhau. Hai mắt huyết hồng, ngã trên mặt đất chính là một nữ nhân. Không biết còn sống hay không, người này hẳn là phát bệnh. Hoa Vinh Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua phải ra kết luận, tẩu hỏa nhập ma người trên cơ bản đều có điểm cố chấp cuồng tiềm chất. Hoặc là lo âu chứng, táo bạo chứng, ngày thường có lẽ nhìn còn giống cái người thường. Nhưng là chung quy không có biện pháp che giấu. Bởi vì một khi đã chịu nào đó kích thích, những người này rất có khả năng liền sẽ nháy mắt trở nên mất đi lý trí, sở hữu rất nhiều tẩu hỏa. Nhập ma người đến cuối cùng tính cách đều sẽ trở nên lại cố chấp lại táo bạo. Còn có không ít người cuối cùng đều sẽ biến thành kẻ điên. Dịch Linh Lung đời trước không phải cũng là như vậy sao? Chẳng qua Hoa Vinh Nguyệt là thật sự không nghĩ tới nơi này người cư nhiên như vậy gan lớn. Cư nhiên ban ngày ban mặt liền dám nổi điên, ngã trên mặt đất nữ nhân kia trên người cũng đều là miệng vết thương. Đối diện cái kia tẩu hỏa nhập ma người, chỉ sợ cũng là cái loại này lấy hành hạ đến chết người khác làm vui người, thượng một nữ nhân chính là bị tra tấn đến chết, nhưng là này cũng không đại biểu cho sở hữu tẩu hỏa nhập ma người đều sẽ tra tấn người. Xác thật, có một ít người là hoàn toàn khống chế không được chính mình, đặc biệt càng đến mặt sau càng tra tấn người. Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ Dịch Linh Lung đời trước sắp chết thời điểm mỗi ngày đều khống chế không được chính mình sát ý. Nhưng là có như vậy một bộ phận người, bọn họ căn bản là không nghĩ tới muốn khống chế, không bằng nói bọn họ thực thích tẩu hỏa nhập ma. Sau cái loại này tràn ngập bạo ngược cảm giác, nương cái này cảm giác, bọn họ sẽ bốn phía giết người, tựa như trước mặt người này giống nhau. Kia nữ nhân này cứu vẫn là không cứu? Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua, tựa hồ vẫn là có hô hấp. Nàng lương tâm cùng lý trí tranh đấu sau một lúc lâu. Cuối cùng nàng lương tâm nói cho nàng, nếu còn sống vậy nhất định phải cứu. Hoa Vinh Nguyệt đến gần thời điểm tăng thêm bước chân. Phía trước người đột nhiên đem đầu xoay trở về, dùng cặp kia hồng khiếp người đôi mắt nhìn nàng một cái. Thẳng đến thấy nàng khóe mắt nốt ruồi đỏ sau, mới như là thoáng bình tĩnh xuống dưới, nữ nhân kia còn sống sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, nàng hồi lâu cũng chưa làm loại sự tình này. Hiện tại ngửi máu tươi hương vị, cảm thấy chính mình trái tim càng nhảy càng nhanh. Trên mặt đất máu tươi làm nàng hơi hơi có chút khẩn trương. Rốt cuộc nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình hiện tại vũ lực giá trị là ở động kinh vẫn là không. Động kinh trạng thái, còn sống, nhưng là này cùng ngươi có quan hệ gì? Người kia không kiên nhẫn nói, có thể là Hoa Vinh Nguyệt khóe mắt nốt ruồi đỏ. Cứ việc hắn lúc này như cũ vẻ mặt bạo ngược cảm giác, nhưng là cũng không có đối Hoa Vinh Nguyệt ra tay. Hoa Vinh Nguyệt dù còn thấp thấp đè nặng, nàng cả người đều bao phủ tại đây đem đại dù bên trong. Hết chương.